Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu Ứ Hiểu Vi mới bị Lâm Dịch từ an toàn thông đạo dắt ra tới. Nàng rũ mặt mày, môi đỏ thủy dạng, giống cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Cùng hắn cùng đi tiệm trà sữa Lâm Dịch điểm hai ly quả trà. Mặt tiền cửa hàng lửa nóng, bên trong chỗ ngồi đều bị ngồi đầy. Lâm Dịch mang theo Hứa Hiểu Vi ở bên ngoài chờ, nàng duỗi tay ôm hắn eo, đứng ở hắn bên người, nửa rúc vào trong lòng ngực hắn. Lúc này chung quanh cũng có không ít tình lữ, hai người nhân nhan giá trị tại tuyến, còn bị trộm ngắm vài mắt. Hứa Hiểu Vi dính người lại kiều khí, chút nào không giống đã kết hôn mấy năm thiếu phụ, cùng Lâm Dịch tay vẫn luôn ở nắm, thường thường đùa nghịch trên tay mang lắc tay cùng nhẫn kim cương. Đây là Lâm Dịch vừa mới cho nàng mua. Thấy thế nào như thế nào đẹp. Người ánh mắt thật tốt. Hứa Hiểu Vi cong mày liễu, thanh tuyến mềm mại, không biết là lần thứ mấy như vậy khen Lâm Dịch. Hắn đều tưởng lại lộn trở lại đi, lại cho nàng mua. 107 hào, ngài quả trà hào. Lâm Dịch nhìn trên tay dãy số, phóng nhu tiếng nói. Ta đi lấy, cùng đi, nàng không muốn một người đãi ở chỗ cũ, tưởng dính ở hắn bên người. Lâm Dịch nhịn không được duỗi tay. Sờ sờ nàng đầu, lộ ra một cái thanh thiền ôn hòa cười. Hắn cũng không thích uống này đó đồ uống, tiếp nhận quả trà, cắm thượng ống hút, đưa cho Hứa Hiểu Vi, đem chính mình kia ly cắm thượng ống hút đoan ở trong tay. Hai người đi ra ngoài, Hứa Hiểu Vi cúi đầu uống lên một cái miệng nhỏ, mát lạnh chua ngọt lại băng sảng. Lâm Dịch trong lúc nhìn mắt di động tin tức, lại lần nữa ngẩng đầu, nàng liền đem ống hút đưa tới hắn trước mắt. Uống một ngụm. Nàng ý cười doanh doanh nói, Hà Thi Ngữ hai người từ tự động thang cuốn trên dưới tới khi, nhìn đến chính là một màn này. Từ nàng góc độ này xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến Hứa Hiểu Vi chính diện, nàng cười xem nam nhân kia, mà nam nhân kia bị chắn một nửa thân mình, xem đến không rõ lắm, chỉ xem tới được trên tay hắn lãnh mấy cái châu báu túi. Kia không phải Hứa Hiểu Vi sao? Hà Thi Ngữ bên cạnh nữ nhân kinh ngạc. Hứa Hiểu Vi là Hà Thi Ngữ thẩm mỹ viện khách quen, Hà Thi Ngữ phía trước vẫn là mỹ dung cố vấn thời điểm, bên người nàng người đều biết Hứa Hiểu Vi này chỉ đại dê béo. Ân, Hà Thi Ngữ gật đầu, nắm di động tay thu thu. Chụp, đột phương nhắc nhở, đây là chứng cứ, người không phải nói nàng muốn cùng nàng lão công ly hôn sao? Cái nào nam nhân chịu được, đây chính là đòn sát thủ. Hà Thi Ngữ không lại do dự, cầm lấy di động. Phóng đại đối với Hứa Hiểu Vi mặt, liền chụp vài chương. Vừa lúc gặp lúc này, màn ảnh, Hứa Hiểu Vi tươi cười đầy mặt, theo dõi Lâm Dịch trên tay quả trà. Ngươi là cũng cho ta uống một ngụm. Lâm Dịch cúi đầu, cầm trong tay quả trà đưa tới miệng nàng biên, động tác có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Ở trước công chúng, như vậy thân mật hành động, làm hắn có chút không biết theo ai. Hứa Hiểu Vi uống một ngụm, cảm thấy hảo uống. Mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nắm lấy hắn phủng quả trà tay, sợ hắn lấy ra, vùi đầu uống lên đệ nhị khẩu. Lâm Dịch cười nhẹ ra tiếng, muốn hay không đổi một đổi. Hứa Hiểu Vi không nói tiếp, tựa hồ ở tinh tế phẩm vị, lại uống một ngụm chính mình trong tay quả trà, ở đối lập nào một ly càng tốt uống. Đi đi dạo, Lâm Dịch không ra một bàn tay dắt nàng, hai người đi phía trước đi. Cách đó không xa. Nhìn hai người bóng dáng, họa nùng trang nữ nhân đối Hà Thi Ngữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân kia ngươi nhận thức sao? Hà Thi Ngữ nhìn chằm chằm nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu. Chỉ là một cái bóng dáng, bất quá bên người nàng người, ta không nhận thức mấy cái. Theo nàng biết, Hứa Hiểu Vi không có gì bằng hữu, mới vừa tốt nghiệp coi như toàn chức thái thái. Cùng qua đi nhìn xem, nữ nhân thúc giục Hà Thi Ngữ. Vẫn luôn hướng bên kia đi, ngoài miệng còn nói. Người cùng nàng nếu là hợp tác, lúc sau khẳng định có khác nhau, nhiều hiểu biết một chút đối với ngươi không chỗ hỏng, bất quá chúng ta xa xa nhìn là được, đụng vào nói không chừng liền chuyện xấu. Ân, Hà Thi Ngữ trên mặt biểu hiện đến thẹn thùng, trên thực tế, trong lòng đã sớm kích động vạn phần. Lâm Dịch đối nàng trào phúng, nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Lúc này đây chính là bằng chứng. Chờ đã có một ngày, nàng không hề yêu cầu Hứa Hiểu Vi, Lâm Dịch đừng nghĩ hảo quá. Đến lúc đó, hai người hôn nhân gà bay chó sủa, xem hắn còn như thế nào thần khí. Hai người một đường đi theo Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch. Hứa Hiểu Vi uống quả trà, một bàn tay bị Lâm Dịch nắm, thường thường đầu nhỏ một oai, dựa vào hắn trên vai, cử chỉ thân mật, hoàn toàn giống tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Ở người ngoài xem ra, dường như đều mạo hồng nhạt phao phao. Hà Thi Ngữ còn lại là khinh thường, Hứa Hiểu Vi đều là hai đứa nhỏ mụ mụ, thật đương chính mình vẫn là hoa quý thiếu nữ đâu. Bị nam nhân lừa thật sự quá bình thường, xuẩn lại ngốc, ở hai người trong tầm mắt, Hứa Hiểu Vi cùng nam nhân kia vào hàng xa xỉ cửa hàng. Quầy tỷ thái độ nhiệt tình, không ngừng cấp Hứa Hiểu Vi giới thiệu tân phẩm, Hà Thi Ngữ hai người tắc không thể đi vào, đừng nhìn các nàng bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế, đâu khả năng so mặt đều sạch sẽ. Hứa Hiểu Vi lại không có như vậy phiền não, nàng cầm quầy tỷ đề cử mấy khoản bao bao, đang ở thí mang, sau đó vẻ mặt đau khổ đối Lâm Dịch nói. Không được, ta không thể lại tiêu phí, mua đi, Lâm Dịch câu môi cười cười, ngữ khí ôn hòa, người thích liền hảo, quầy tỷ vừa nghe, giới thiệu đến càng thêm ra sức, từ bao bao đến giày, hận không thể tất cả đều đề cử một lần, khen Hứa Hiểu Vi nói há mồm liền tới. Ngài như vậy bạch, lớn lên đẹp như vậy, tùy tiện một khoản đều có thể khống chế được. Nói, lấy ra một khoản giày, này khoản giày rất nhiều người đều tưởng mua, chính là mặc vào tới không quá đẹp, khí chất đắn đo được người quá ít. Bằng không làm ngài bạn trai nhìn xem, thật sự đẹp. Này hai người nhan giá trị như vậy đáp, tuổi trẻ có khí chất, hơn phân nửa là nam nữ bằng hữu, hơn nữa ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ. Nói như vậy, nam nhân mua đơn xác suất lớn hơn nữa. Hứa Hiểu Vi cúi đầu nhìn trên chân giày, tả hữu nhìn nhìn, nghe được quầy tỷ nói vui vẻ ra mặt. Hắn là ta lão công, nghe vậy, quầy tỷ còn trinh lăng nửa giây, vui sướng hoàn hồn. Các người đều kết hôn, một chút đều nhìn không ra tới, tân hôn sao, cảm tình tốt như vậy. Hứa Hiểu Vi, không phải, ta nhi tử 3 tuổi, nữ nhi không đến 1 tuổi. Hài tử đều 3 tuổi, còn sinh cái nữ nhi, quầy tỷ ngữ khí kinh ngạc. Đáy mắt là thật đánh thật mà hâm mộ. Nhi nữ song toàn, thật sự một chút đều nhìn không ra tới, làn da bảo dưỡng đến thật tốt quá, giống 18 tuổi. Phải không, Hứa Hiểu Vi liền thích người khen nàng, đáy mắt ý cười gia tăng. Thật sự, quầy tỷ đem một khác đôi giày lấy ra tới, ngồi xổm trên mặt đất giúp nàng thí xuyên, ngữ khí mang theo chân thành tha thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá hâm mộ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tình lữ, không nghĩ tới đều kết hôn lâu như vậy. Hạnh phúc một nhà, này xong cũng đẹp, Hứa Hiểu Vi tâm tình một cao hứng, ánh mắt đều là ý cười, đã sớm đã quên chính mình vừa mới ở châu báu cửa hàng phát quá lời thề, cần kiệm quản gia gì đó đều ném ở sau đầu, ngọt nị nị hướng Lâm Dịch nói. Lão công, ta muốn mua này một đôi, không hổ là nàng, như thế mỹ lệ, nàng chính là nhất xinh đẹp bảo mẹ. Nếu như vậy xinh đẹp lại đẹp, đương nhiên phải hảo hảo trang điểm chính mình. Nữ nhân liền phải đối chính mình hảo một chút. Hảo, Lâm Dịch chưa nói hai lời, ứng hạ. Quầy tỷ cười đến cũng thực vui vẻ, liều mạng khen Hứa Hiểu Vi. Này khoản bao bao dẫn theo rất có khí chất, đặc biệt thích hợp ngài. Ngài vóc người lại đẹp, lớn lên cao gầy, thật là xuyên cái gì mang cái gì đều phi thường đẹp. Làn da tinh tế đến làm người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Hứa Hiểu Vi nhìn chính mình tay, nàng làn da hảo sao? Không hổ là hoa vô số tinh lực bảo dưỡng lên, này lắc tay có phải hay không Dali tân khoản, nó ra lắc tay một loại kiểu dáng chỉ có một cái, cũng thực xem người. Quầy tỷ nhân cơ hội nói, Hứa Hiểu Vi khóe miệng ngăn không được nhếch lên, nhìn về phía đi tới Lâm Dịch, tiếng nói thanh thúy liêu nhân. Lão công, ta tưởng mua cái túi sách này, trừ bỏ nàng, và có ai xứng? Nàng hiện tại liền thiếu cái túi sách này, này hai tiếng lão công kêu đến so bất luận cái gì thời điểm đều ngọt, ngọt vào Lâm Dịch tâm khảm, đừng nói giày cùng bao bao, nàng chính là muốn ngôi sao ánh trăng, hắn sợ là đều sẽ tìm cách lộng tới tay. Lâm Dịch đáp ứng sau, quầy tỷ liền cầm bao bao đứng dậy, nàng hướng bên cạnh đi đến thời điểm, một cái khác quầy tỷ hạ giọng. Này kêu đắc nhân tâm tô a, nói đà cũng không phải, nhưng thanh âm này là thật kiều. Ta đều cảm thấy dễ nghe. Nghe vậy, quầy tỷ tán đồng. Đúng vậy, thanh âm dễ nghe. Ở các nàng trong tầm mắt, Lâm Dịch cầm một đôi giày, nửa ngồi xổm Hứa Hiểu Vi bên chân, đang ở thật cẩn thận cho nàng mặc vào. Như vậy cao cùng, ăn mặc có thể hay không không thoải mái? Hắn lo lắng hỏi, mới sẽ không, ta nhưng sẽ xuyên. Lâm Dịch cười nhạt, tay cầm nàng trắng nõn, tiểu xảo chân. Còn muốn thiếu xuyên điểm, đi tới mệt, nghe nói đối chân cũng không tốt. Ta đây liền không xinh đẹp. Hứa Hiểu Vi bĩu môi, ta muốn vẫn luôn xinh đẹp, không mặc cũng thật xinh đẹp, khi nào đều xinh đẹp. Muốn càng xinh đẹp, Lâm Dịch ngẩng đầu xem nàng, thanh tuyến thấp nhu, khi nào đều xinh đẹp nhất. Hứa Hiểu Vi khóe miệng ngăn không được giơ lên, đáy mắt lập lòe tinh quang, thập phần tự tin. Ta đương nhiên xinh đẹp, đẹp nhất. Hà Thi Ngữ hai người đi đến một khác đầu, lại cố ý lộn trở lại tới, nhìn trong tiệm. Thấy Hứa Hiểu Vi đang ngồi ở trên sofa, nam nhân kia ngồi xổm dưới đất thượng, đang ở cho nàng xuyên giày, tư thái hèn mọn, vừa thấy chính là liếm cầu. Lúc này không cần nữ nhân mở miệng, Hà Thi Ngữ cũng đã lấy ra di động, muốn đem một màn này chụp được tới. Nàng cũng thật muốn cho Lâm Dịch nhìn xem, Hứa Hiểu Vi cầm hắn tiền, đều đang làm những gì. Có tiền lớn lên không kém, ngoắc ngoắc tay, một số lớn nam nhân đều sẽ vây đi lên. Ngươi còn đừng nói, nam nhân thiên thích như vậy, thiếu phụ có hương vị, còn không cần phụ trách. Nữ nhân nói xong, xách một tiếng, bước chân thả chậm lại thả chậm, nhìn trong tiệm. Hà Thi Ngữ không nói tiếp, nhưng sắc mặt lộ ra khinh thường, còn có đối Hứa Hiểu Vi lượng chính mình bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp tác sự tình nói lâu như vậy, còn không có cái âm tín. Nàng liền chụp mấy tấm chiếu. Bên tai là nữ nhân ý có điều chỉ lời nói. Đây là tiêu tiền dưỡng tiểu bạch kiểm đâu. Hứa Hiểu Vi năng lực a. Hà Thi Ngữ vừa muốn thu hồi di động, màn ảnh nam nhân quay đầu, nàng dừng lại động tác, lập tức phóng đại bội số. Kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng trước mắt, bất đồng chính là trên mặt mang theo không phải cảnh cáo chán ghét, mà là ôn nhu sủng nghịch. Ở camera, Hứa Hiểu Vi cười cúi người, nhanh chóng hôn nam nhân kia khóe môi. Một lần nữa ngồi xong sau, cười đến sán lạn, còn có chút thẹn thùng ngọt ngào. Chụp tới rồi không, thân thượng, nữ nhân thanh âm đem Hà Thi Ngữ suy nghĩ kéo lại, nàng những cái đó âm u đắc ý rào rạt nháy mắt bị tan rã. Nam nhân kia không phải người khác, là Lâm Dịch, Hứa Hiểu Vi hợp pháp trượng phu, đủ kính bảo đi, này ảnh chụp vứt ra đi, kia nhưng đến không được. Nữ nhân cũng không nhận thức Lâm Dịch, chỉ cảm thấy bắt được Hứa Hiểu Vi tử huyệt. Hà Thi Ngữ thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng, ngay sau đó một trận xanh trắng, mang theo tự mình đa tình nan kham. Bên trong quầy tỷ chú ý tới hai người, ánh mắt nghi hoặc, hướng ra phía ngoài đi tới. Hai người bước nhanh đi phía trước đi, vội vàng chung có chút chật vật. Lâm Dịch đột nhiên bị thần sắc sửng sốt một cái chớp mắt, rồi sau đó giơ tay, nắm lấy Hứa Hiểu Vi tay. Ta tưởng đêm này đó toàn mua, Hứa Hiểu Vi bắt đầu làm nũng. Nhìn đặt ở một bên giày. Này đó đều hảo hảo xem, ta phòng để quần áo liền kém chung nó. Hảo, ở Lâm Dịch soát tạp tính tiền thời điểm, Hứa Hiểu Vi vòng cánh tay hắn, thập phần hiểu chuyện mở miệng bảo đảm. Lần sau ta nhất định phải cách đến thời gian lâu một chút mới tiêu phí, không thể như vậy lãng phí. Lâm Dịch đang ở ký tên, ngữ khí thuần hậu trong sáng. Khó được như vậy thích, nhiều mua cũng không có việc gì. Chính là thực phá của. Hứa Hiểu Vi cường điệu, ta muốn cần kiệm tiết kiệm, đã thực hảo, Lâm Dịch nói như vậy, đúng không? Hứa Hiểu Vi dựa vào bờ vai của hắn, mặt mày giãn ra, đặc biệt yên tâm thoải mái. Ta mấy ngày hôm trước đều không có tiêu phí, hôm nay bất quá nhiều một chút, đúng không lão công? Đúng vậy, quầy tỷ nhìn hai người rời đi thân ảnh, chảy xuống hâm mộ nước mắt. Bất quá là mấy ngày không tiêu phí, cũng đã thực ngoan sao? Kìa mấy cái châu báu túi cùng ở bọn họ cửa hàng soát hạ 79 vạn, thật là chỉ cần phí một chút sao? Cái này nói chuyện đáng chết dễ nghe nữ nhân xứng nói ra cần kiệm tiết kiệm mấy chữ này sao? Hà Thi Ngữ một người trở lại thẩm mỹ viện, nhìn hôm nay giấy tờ, đầu óc phát chướng. Gần nhất đều là lão khách hàng tới cửa, tân khách hàng ít ỏi không có mấy. Hứa Mẫu hôm nay lại tới nữa, mang theo ba cái lão tỉ muội, làm đều là cơ sở hạng mục. Này đó hạng mục đều là nàng lúc trước tùy tiện đưa tặng cấp Hứa Hiểu Vi, không chỉ có như thế, lúc này đây mỗi người còn phá lệ miễn phí là một lần da thịt thanh khiết. Ai nói muốn miễn phí cho các nàng làm, vì cái gì còn phải cho ba người đều làm. Hà Thi Ngữ đã phát hỏa, Nhân viên cửa hàng ấp úng, ta nói bất quá Hiểu Vi tỷ mụ mụ, lại ngượng ngùng. Nàng nói Hiểu Vi tỷ xung như vậy đại kim ngạch, yếu điểm ưu đãi cũng bình thường. Hà Thi Ngữ vẻ mặt bực bội, Hứa Mẫu lâu lâu liền mang theo vài người thăm thẩm mỹ viện, nàng cũng hiểu biết đến đều là Hứa Mẫu khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Mẫu hiện tại thường thường còn muốn cho nàng, đây là lấy nàng đương nhân tình. Bản tính đánh đến so nàng còn vang, lại cứ Hà Thi Ngữ đánh cùng Hứa Hiểu Vi quan hệ hảo, không tránh cái gì tiền, cái này là người câm ăn hoàng liên, Hứa Mẫu khen nàng đều không ngừng miệng. Làm nàng có khổ nói không nên lời. Đinh, Hà Thi Ngữ di động chấn động, nàng cúi đầu xem xét, thấy là Hứa Hiểu Vi hồi giọng nói, làm nhân viên cửa hàng đi ra ngoài. Môn đóng lại, nàng click mở giọng nói, Hứa Hiểu Vi mềm ngọt thanh tuyến truyền đến, ngượng ngùng Thi Ngữ, ta hiện tại mới nhìn đến tin tức. Hà Thi Ngữ hít sâu một hơi, đánh hai chữ, không có việc gì. Phát ra đi sau, còn đã phát một cái ngậm cười ý biểu tình. Nàng còn cần Hứa Hiểu Vi, thẩm mỹ viện tài chính khởi đầu mấy trăm vạn thực bình thường, đến lúc đó còn muốn mua sắm thiết bị, nàng có thể cho cổ, Hứa Hiểu Vi không có gì đầu óc, khẳng định tranh nhau phải làm đại cổ đông. Hà Thi Ngữ tự nhận là còn tính hiểu biết Hứa Hiểu Vi, đối phương ái mộ hư vinh, liền thích nghe người ta khen nàng, tự nhiên muốn làm đại cổ đông. Hứa Hiểu Vi lại đã phát một cái giọng nói, Hà Thi Ngữ lích mở, Hứa Hiểu Vi, Thi Ngữ. Cái kia thẩm mỹ viện ta không khai, ngươi tìm người khác đi. Hà Thi Ngữ vừa nghe, lập tức liền nóng nảy, lại liều mạng vững vàng, trở về tự, làm sao vậy? Hứa Hiểu Vi đang ngồi ở Lâm Dịch trên xe, nhìn một đám trang sức hộp, nhìn chính mình trên tay kim cương cùng nhẫn, còn có hậu tòa thượng nhét đầy hàng xa xỉ, ngự khi áy náy lại kiểm điểm. Lâm Dịch kiếm tiền không dễ dàng, vạn nhất mệt đâu. Hắn một người kiếm tiền dưỡng chúng ta ba người. Thật sự thực vất vả, ta còn là muốn tiết kiệm một chút. Hà Thi Ngữ đều hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng quả thực muốn phun ra một búng máu. Hứa Hiểu Vi muốn tiết kiệm, nàng là ở chơi nàng sao? Hà Thi Ngữ chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều thình thịch thẳng nhảy, còn muốn cắn răng đánh chữ, là rất không dễ dàng, bất quá người cũng có thể có chính mình sự nghiệp, nói không chừng có thể giảm bớt gia đình gánh nặng. Không có chỗ hỏng. Chẳng lẽ Lâm gia gặp cái gì sinh ý khó xử? Hà Thi Ngữ nghĩ đến Lâm Dịch ở nàng trước mặt kiêu ngạo, thật đúng là hận không thể Lâm gia phá sản đóng cửa. Hứa Hiểu Vi phát tới giọng nói, nàng đầu tiên là thở dài một tiếng, rồi sau đó nói. Tính, ta nghe lời thì tốt rồi, hắn muốn lo lắng hai đứa nhỏ, ta nếu là gây dựng sự nghiệp, hắn lại muốn lo lắng ta. Ta cần kiệm quản gia là được, cảm ơn ngươi A Thi Ngữ. Nghe Hứa Hiểu Vi nói. Hà Thi Ngữ đầu choáng váng hoa mắt, trong lúc nhất thời thật đúng là phân không rõ thật giả. Ở nàng xem ra, Hứa Hiểu Vi không có gì đầu óc, hẳn là không phải lừa nàng. Nhưng vừa mới nàng liền ở thương trường nhìn đến Hứa Hiểu Vi mua châu báu lại mua hàng xa xỉ. Có nửa điểm cần kiệm tiết kiệm bộ dáng sao? Cùng lúc đó, Hứa Hiểu Vi thu hồi di động, nghiêng đầu nhìn về phía lái xe Lâm Dịch, ánh mắt thanh triệt lại sáng ngời, thập phần cảm động. Cảm ơn lão công. Lần sau không cần như vậy lãng phí. Mua vài đôi giày cùng mấy cái bao, thật là làm nàng trong lòng có một chút điểm điểm nho nhỏ tiểu bất an. Lâm Dịch xe ở đèn đỏ trước dừng lại, duỗi tay đi bắt lấy tay nàng, kéo qua tới đặt ở trên đùi, hầu kết trên dưới ký. Si ết thích, lập tức thật đúng là không biết nói cái gì. Nàng có thể nói ra lời này, hắn không phải vui mừng, là đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho nàng phó tạp không hạn ngạch, trước này không nghĩ tới hạn chế nàng tiêu dùng, nàng tưởng mua cái gì đều có thể đi mua, trong nhà điều kiện thật không tới tình trạng này. Nuôi sống bọn họ nhẹ nhàng, chỉ là hắn quá mức nhọc lòng nàng cùng hài tử. Chính là nếu nói như vậy, Hứa Hiểu Vi thật muốn cùng Hà Thi Ngữ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hắn không muốn nhìn đến kết quả này. Lâm Dịch cuối cùng nói, gây dựng sự nghiệp cùng công tác giai đoạn trước đều tương đối vất vả. Đặc biệt là chính mình không hiểu biết ngành sản xuất, càng vất vả, muốn trả giá đại lượng tinh lực. Chúng ta kết hôn trước, người cũng vừa mới tiến vào công ty, sau lại ba sinh bệnh, người liền tiếp nhận, có phải hay không càng vất vả. Hứa Hiểu Vi ánh mắt thương tiếc nhìn hắn, còn hảo, Lâm Dịch cũng không có cố tình tưởng vấn đề này. Hắn ở đối mặt nhân sinh hắc ám nhất sự tình là lúc, nàng cùng hải tử cứu vớt hắn, mang đến tân hy vọng. Hứa Hiểu Vi không nói gì, tới rồi ra, xuống xe lúc sau, nàng đến gần hắn, duỗi tay khoanh lại hắn eo, gương mặt chôn ở hắn ngực. Lão công vất vả, Lâm Dịch ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu lưu luyến, duỗi tay vòng nàng. Không vất vả, vất vả, vì ta cùng hải tử có một cái gia, trả giá rất nhiều. Hứa Hiểu Vi nói động lòng người lời âu yếm, còn dùng gương mặt cọ cọ hắn. Cụ thể trả giá cái gì, không biết, dù sao so nàng nhiều. Lâm Dịch cũng không nguyện làm Hứa Hiểu Vi quá nhiều tự hỏi này đó, do đó đi gánh vác sinh hoạt áp lực, đôi tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn hôn nàng phát gian, trấn an nàng. Người không cần lo lắng, ta có thể cho các ngươi tốt nhất sinh hoạt điều kiện, các ngươi khỏe mạnh vui vẻ là được. Ta cho ngươi cùng hài tử mua ủy thác, sẽ không có sự tình gì ảnh hưởng đến các ngươi. Liền tính nào một ngày, đã không có hắn, nàng cùng hài tử như cũ có thể bảo trì như vậy sinh hoạt điều kiện, vô ưu vô lự vượt qua cuộc đời này. Hứa Hiểu Vi không phải lần đầu tiên tiếp xúc ủy thác, ở cái kia trong tiểu thuyết, nàng náo loạn ly hôn, hơn nữa muốn hài tử, muốn đại ngạch bồi thường khoản. Lâm Dịch cũng không có cho nàng rất nhiều tiền, mà là cấp hài tử mua ủy thác, sau lại bởi vì không yên lòng nàng, cũng cho nàng mua. Một cái cha nữ, còn bị người vô hạn yêu thương chuyện xưa. Hứa Hiểu Vi chui đầu vào trong lòng ngực hắn, rầu miệng rầu rĩ không vui. Không có ngươi, muốn như vậy nhiều tiền có ích lợi gì? Ta cùng hài tử đều không vui, ngươi hiện tại liền quy hoạch phải rời khỏi chúng ta. Không phải, Lâm Dịch chỉ cảm thấy trong lòng tư vị khôn kể, nhân sinh vô thường, Lâm phụ cùng Lâm mẫu rời đi như vậy đột nhiên, hắn không muốn nói như vậy, trầm trọng đề tài, cúi đầu xem nàng, nhận thấy được nàng không cao hứng, thò lại gần thân nàng. Hứa Hiểu Vi quay hàm phình phình, tiếp tục đãi ở trong lòng ngực hắn. Hôm nay thức dậy như vậy sớm, lại bồi ta ở công ty vội một ngày, có mệt hay không? Lâm Dịch nói sang chuyện khác, lại lần nữa nhẹ mổ nàng khóe môi. Mệt, Hứa Hiểu Vi nháy mắt trở nên nũng nịu, cả người dựa vào trong lòng ngực hắn. Lâm Dịch ôm lấy nàng eo, hướng phòng trong đi. Hứa Hiểu Vi muốn đi tắm rửa, Lâm Dịch cho nàng lấy áo ngủ. Lâm Dịch cầm áo ngủ đi đến phòng tắm trước cửa, nghe bên trong tí tách tiếng nước, đáy mắt lập lòe, thâm hô một hơi mới gõ cửa. Chờ một chút, Hứa Hiểu Vi mềm mại thanh tuyến truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đứng ở ngoài cửa chờ, không một hồi, phòng tắm môn bị mở ra, sương mù ra bên ngoài mạo, nàng dò ra ướt rầm rề đầu, thân mình giấu ở phía sau cửa, gương mặt phiếm phấn hồng, một con trắng nõn mảnh khảnh cánh tay thượng đều là bọt nước, chiều hắn vẫy tay. Tay ướt đâu, một hồi xuyên cảm lạnh, Lâm Dịch không đem áo ngủ đưa cho nàng, ta giúp ngươi bỏ vào đi, Hứa Hiểu Vi mắt đẹp cảm xúc kích động, kiều kiều hừ một tiếng. Lâm Dịch ý thức được chính mình nói chuyện không ổn, ta không phải cái kia ý tứ, lời còn chưa dứt, nàng rầu miệng, duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn. Vậy ngươi tiến vào, cùng nhau tẩy, nàng liền như vậy nhẹ nhàng lôi kéo, Lâm Dịch thân mình liền đi phía trước. Ngươi còn nói ngươi không nghĩ úp, ngươi thật chán ghét, Hứa Hiểu Vi gợn sóng như nước tiếu mắt nhìn chừng hắn, trên tay lực đạo lớn hơn nữa. Lâm Dịch bị kéo vào đi. Tiếng nước che giấu từng tiếng kiều xuyễn, trong phòng tắm hơi nước mông lung ái muội, một mảnh kiều diễm. Đêm khuya, Lâm Dịch ôm Hứa Hiểu Vi nằm lên giường, trên người nàng da thịt nhiễm nhợt nhạt một tầng hồng nhạt, mị nhãn như tơ, hô hấp có điểm không thuận, chiều hắn hữu khí vô lực giơ tay. Hắn cúi xuống thân, ngậm lên nàng môi, mang theo thương tiếc trìu mến, không ngừng lía. Em mờ lắc, hai người hôn đến khó xa khó phân. Hứa Hiểu Vi hư đắp hắn cổ, cùng thân mình đón ý nói hùa, nhắm hai mắt vươn đầu lưỡi, cùng hắn dây dưa. Lâm Dịch tay phủ lên nàng eo, một đường đi xuống. Ma ma, bạch bạch, một tiếng kêu to cùng gõ cửa thanh ở đêm khuya phá lệ đột ngột. Hứa Hiểu Vi sợ tới mức xúc ở Lâm Dịch trong lòng ngực, cả khuôn mặt bạo hồng. Lâm Dịch mông vòng, phản ứng đầu tiên chính là ôm nàng, vội vàng muốn xả chăn. Ma, ma ma. Lâm Hy đứng ở trước cửa, tiểu thịt tay vỗ môn, thanh âm mơ hồ không rõ, bởi vì trên tay nàng còn cầm bình sữa, đang ở uống nãi. Nàng đều một ngày không gặp mụ mụ, từ mới vừa trời tối ngủ đến bây giờ, tỉnh lại liền phải tìm mụ mụ. Hứa Hiểu Vi kinh hách chưa tiêu, phía sau đầy đầy trên người Lâm Dịch, thanh tuyến nhu lại ách. Ta không cho ngươi sinh tiểu hài tử, nhiều phiền nhân a, Lâm Dịch ôm nàng hống. Không sinh không sinh, hắn thật không kêu nàng sinh, là vừa rồi tình đến chỗ sâu trong, nàng chính mình nói phải cho hắn tái sinh một cái. Hai cái đã đủ rồi. Bạch bạch bạch, ma ma, Lâm Hy đi đường còn không quá ổn, chạm mệt mỏi bắt lấy chính mình bình sữa ngồi ở cửa, thấy ba ba mụ mụ không lý nàng, uống một ngụm nãi, sinh khí chụp một chút môn, còn gọi một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhắm chặt môn, mụ mụ như thế nào còn không có lý nàng. Mà Hứa Hiểu Vi lúc này sầu miệng, cắn Lâm Dịch bả vai, tức giận. Phiền nhân, phiền nhân, phiền nhân, phiền nhân tiểu hài tử, ta mệt nhọc. Nàng nói khó chịu vặn vẹo thân mình, nàng mới vừa tỉnh ngủ, nếu là bồi nàng, ta liền không cần ngủ. Hư tiểu hài tử, Lâm Dịch ra hư tiểu hài tử. Lăn lộn người, chán ghét, Lâm Dịch đem chăn xả lại đây, che đậy hai người, Hứa Hiểu Vi chỉ cảm thấy tầm mắt một mảnh đen nhánh. Quanh thân đều là hắn hơi thở, hắn trầm thấp từ tính thanh âm ở bên tai vờn quanh. Từ đâu ra tiểu hài tử, ngươi sao, Lâm Dịch thân nàng, thô nặng hô hấp quay chung quanh hẹp hòi không gian nội, vờn quanh lẫn nhau, ngăn cách bên ngoài sở hữu động tĩnh. Ta là hảo tiểu hài tử, Hứa Hiểu Vi hai mắt mê ly, đứt quãng sửa đúng. Hắn thấp thấp cười khẽ, tiếp tục hôn nàng, tiếng nói mang theo mê hoặc ý vị. Ân, nghe lời tiểu hài tử. Ngoài cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy uống xong rồi nãy, phát hiện mụ mụ còn không có mở cửa, lại lần nữa gõ cửa. Bên trong động tĩnh gì đều không có, nàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Dục Nhi Tẩu. Tiểu tổ tông, Dục Nhi Tẩu muốn đem nàng bế lên tới, nàng rầu miệng, hướng một bên bò, muốn đi tìm ca ca. Dục Nhi Tẩu sợ nàng đánh thức Lâm Thần, vội vàng cùng qua đi. Quảng cáo. Cách chương.